Đạo tâm trùng ma, chương 951, cửu cửu chí tôn kiếp 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ban đầu tu luyện mang linh hồn bản thân phân liệt, khiến cho linh hồn cùng thân thể phân cách thành hai bộ phận, bắt đầu là thất tình lục dục đại pháp thập ba cái ma đầu, về sau cũng diễn sinh ra thần hồn, cho nên dù cho thân thể bị nát bấy, thần hồn Tần Thiếu Phong vẫn tồn tại, cho nên cũng không thể nói Tần Thiếu Phong tiêu vong. Mặt khác thân thể Tần Thiếu Phong cũng còn không có chính thức nát bấy, bởi vì tiên vương Tần Thiếu Phong còn tồn tại, đây là chỗ tốt của việc tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, chỉ cần tiên vương Tần Thiếu Phong còn tồn tại, như vậy thân thể Tần Thiếu Phong liền còn tồn tại, chỉ cần Tần Thiếu Phong nguyện ý tùy thời cũng có thể tái tạo một bộ thân thể. Chỉ có điều tình huống Tần Thiếu Phong hiện tại thật là cực kỳ không xong, hôm nay toàn bộ phòng hộ đã nát bấy, đạo kiếp lôi kế tiếp phải đem thần hồn tiên vương cùng ma trùng đối mặt, mà ở trong chuyện này, ma trùng Tần Thiếu Phong ở thời điểm đối mặt kiếp lôi là yếu nhất, bởi vì ma trùng chính là tà ác nhất trong thiên địa, mà trong kiếp lôi cũng ẩn chứa năng lượng chính trực nhất thiên địa. Dưới tình huống như thế Tần Thiếu Phong cũng phi thường sốt ruột, thần hồn Tần Thiếu Phong không ngừng suy tính kế tiếp nên đối mặt như thế nào, nhưng mà tiên thiên đại kiếp nạn cũng thật sự là lợi hại, làm cho Tần Thiếu Phong suy nghĩ biện pháp gì đều không thể thực hiện được, hiện tại chỉ có chờ đợi kỳ tích xuất hiện, ngoại trừ cái này, Tần Thiếu Phong không có biện pháp khác. Mà vừa lúc này, đạo kiếp lôi thứ 6 đột nhiên rơi xuống, trực tiếp hướng về thương khung chi nhãn, thần hồn, tiên vương, ma trùng Tần Thiếu Phong bổ tới, mắt thấy muốn đem bọn họ nuốt sống, nhưng mà vừa lúc này, thương khung chi nhãn đồng tử màu vàng đột nhiên thần quang lập lòe, trực tiếp hóa thành dòng nước xoáy kim sắc mang đại bộ phận năng lượng kiếp lôi đều thôn phệ đi vào. Tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, thương khung chi nhãn rốt cục bắt đầu phát uy, chỉ là thương khung chi nhãn mặc dù hấp thu đại bộ phận năng lượng kim sắc kiếp lôi, nhưng chút năng lượng kiếp lôi còn lại đối với ba cái phân thân Tần Thiếu Phong như cũ có tính đả kích hủy diệt, chỉ thấy một tia kim sắc kiếp lôi hướng về ba cái phân thân Tần Thiếu Phong bao phủ tới. Mặc dù thần hồn, tiên vương cùng ma trùng có đủ loại năng lực nhưng mà mất đi thân thể bảo vệ, bọn họ rất yếu ớt, đối mặt kim sắc kiếp lôi như vậy, bọn họ cũng không có lực lượng phản kháng, mắt thấy sắp bị cắn nuốt mà một khi bị kim sắc kiếp lôi thôn phệ Tần Thiếu Phong liền thật là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà kỳ tích Tần Thiếu Phong chờ đợi đã xuất hiện, chỉ thấy long quan trên đỉnh đầu thần hồn, tiên vương cùng ma trùng, đột nhiên lập lòe tử sắc thần quang, nhất thời ba cái phân thân vốn xếp đặt ở thượng trung hạ trực tiếp tụ lại cùng một chỗ, đưa lưng về phía nhau xếp bằng ở trong hư không, ngay sau đó bị năng lượng kiếp lôi hướng về đỉnh đầu ba cái phân thân quán chú xuống. Ong ong ong, thần hồn, tiên vương cùng ma trùng thân hình nhất thời kịch liệt rung động, nhưng mà kim sắc kiếp lôi năng lượng sau khi tiến nhập vào ba cái phân thân lại không tạo thành phá hư, mặc dù thân thể kịch liệt run rẩy nhưng vẫn kiên trì xuống, hơn nữa nhanh chóng luyện hóa những năng lượng này. Thần hồn, tiên vương cùng ma trùng Tần Thiếu Phong ba cái phân thân, một mực đều tồn tại ở không gian thức hải, không gian đàn trung huyệt cùng. Góc truyện audio.com Không gian đan điền, hơn nữa đã ngưng tụ giống thân mình Tần Thiếu Phong như đúc không có bất kỳ khác nhau, nhưng mà hấp thu kim sắc kiếp lôi năng lượng cũng làm cho ba cái phân thân càng thêm ngưng tụ, càng thêm chân thực, khí chất cũng càng linh động, so với bộ dạng ngốc trệ lúc trước có khác biệt thật lớn. Hôm nay Tần Thiếu Phong toàn bộ ý thức đều tồn tại ở trong thần hồn, lấy hai con mắt thần hồn quan sát tình huống ba cái phân thân, phát hiện lực lượng ba cái phân thân bởi vì hấp thu kim sắc kiếp lôi năng lượng đang từng chút tăng lên, Tần Thiếu Phong lúc này mới thở dài một hơi, xem ra lúc trước bế quan nắm giữ vận số là quyết định vô cùng chính xác. Nhìn long quan lập lòe tử sắc quang mang trên đỉnh đầu ba phân thân, Tần Thiếu Phong trong lòng đại định, chỉ cần có ba long quan tồn tại, Tần Thiếu Phong tin tưởng mặc kệ tiên thiên đại kiếp nạn này mãnh liệt cỡ nào, đối với Tần Thiếu Phong đều không có vấn đề gì, hắn nhất định là có thể an toàn vượt qua. Đạo kiếp lôi thứ 6 cứ như vậy bị cắn nuốt, ngay sau đó đạo kiếp lôi thứ 7 ầm ầm rơi xuống, lại bị thương khung chi nhãn cùng ba cái phân thân chia cắt, ngay sau đó là đạo kiếp lôi thứ 8 và thứ 9 cũng đồng dạng bị thương khung chi nhãn chia cắt, mà 9 đạo kiếp lôi rơi xuống, sẽ không có kiếp lôi nữa, nhưng mà kiếp vân cũng không có tiêu tán. Liên tục hấp thu năng lượng vài đạo kiếp lôi, khiến cho thương khung chi nhãn lực lượng tăng lên thật lớn, tiến thêm một bước thức tỉnh, uy lực tự nhiên là so với trước kia càng thêm cường đại rồi, mà ba cái phân thân Tần Thiếu Phong cũng giống như vậy, đều cũng có tăng lên cực kỳ rõ rệt, nhất là tiên vương, dĩ nhiên là có một cỗ cảm ngộ vô cùng huyền ảo ở trong lòng tiên vương Tần Thiếu Phong dâng lên. Cỗ cảm ngộ huyền ảo hoàn toàn là về huyết mạch cùng thân thể, đúng là tiên vương tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp diễn sinh ra cần có, mà theo hấp thu những cảm ngộ này, những chỗ không hiểu đối với chiến thiên đấu địa đại pháp trước kia đều trở nên sáng sủa. Lúc này, nếu thân thể Tần Thiếu Phong còn ở đó, tin tưởng nương tựa cảm ngộ bây giờ, làm cho thân thể Tần Thiếu Phong tăng lên vài phẩm cấp đều không là vấn đề, mà kết quả như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng cao hứng, đáng tiếc thân thể Tần Thiếu Phong đã bị nát bấy, muốn thí nghiệm cũng không có cách nào. mà hiện tại cảm ngộ về huyết mạch cùng thân thể cũng chính là thu hoạch sau khi vượt qua nhất nguyên huyết phách kiếp. Thông qua lĩnh ngộ này có thể làm cho người độ kiếp càng thêm minh bạch đối với huyết mạch cùng thân thể, hơn nữa thân thể sẽ vô cùng cường đại, sẽ siêu thoát giới hạn tuổi thọ cùng thọ với thiên địa. Huyết chú tử độ đúng là cái này nhất nguyên huyết phách kiếp cho nên mới có thể có được tuổi thọ vượt qua vạn năm, phải biết rằng tại đại thiên thế giới tuổi thọ nhân tộc là có hạn chế, cho dù là thánh đế cửu giai đại viên mãn cường giả tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua vạn năm, chỉ có vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, đạt đến sơ thánh nhất trọng thiên, cũng chính là thánh tổ cảnh giới mới có thể đột phá tuổi thọ giới hạn, có được sinh mệnh vĩnh hằng, đương nhiên, đây là ở điều kiện tiên quyết ngươi không có bị người khác chém giết. Tần Thiếu Phong hiện tại đã lấy được cảm ngộ về huyết mạch cùng thân thể này, một cỗ lĩnh ngộ huyền diệu vô cùng ở trong lòng Tần Thiếu Phong tuôn ra, khiến cho Tần Thiếu Phong đã góc chuyện audio.com, lấy được đãi ngộ giống huyết chú tử, chỉ là sau khi huyết chú tử thành công vượt qua nhất nguyên huyết phách kiếp tiên thiên đại kiếp nạn liền xong, nhưng tiên thiên đại kiếp nạn Tần Thiếu Phong hiển nhiên còn không có chấm dứt. Sau khi chín đạo kim sắc kiếp lôi rơi xuống, kiếp vân ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong cũng không có tiêu tán, ngược lại còn càng thêm sôi trào, kim sắc kiếp lôi dựng dục trong đó tựa như càng thêm cuồng bạo, hơn nữa tùy thời đều có xu thế đánh giết xuống lần nữa, khiến cho Tần Thiếu Phong không dám có chút buông lỏng. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong chú ý đề phòng, đột nhiên lại là một đạo kim sắc kiếp lôi hướng về Tần Thiếu Phong đánh giết xuống, đạo kim sắc kiếp lôi này so với 9 đạo kiếp lôi lúc trước đều thô to hơn không ít, hơn nữa màu sắc càng thêm sáng lạn, không cần phải nói cũng có thể biết rõ, năng lượng ẩn chứa trong đó càng thêm khổng lồ, uy lực càng thêm cường hãn. Hoành đùng đùng vang vọng thiên địa, đạo kim sắc kiếp lôi đã rơi lên trên thương khung chi nhãn, bị thương khung chi nhãn hấp thu một bộ phận rất lớn, còn lại như cũ là hướng về ba cái phân thân Tần Thiếu Phong bao phủ, lần nữa bị ba phân thân thôn phệ vào, mặc dù ba cái phân thân cũng thừa nhận thống khổ thật lớn, nhưng mà so với thu hoạch những cái này đều không coi vào đâu. Mỗi lần thôn phệ một đạo kiếp lôi năng lượng không chỉ có thương khung chi nhãn lực lượng tăng cường, mà lực lượng ba phân thân còn không ngừng tăng lên, hơn nữa có cửu cửu chí tôn chân long tử khí thủ hộ Tần Thiếu Phong mặc dù thừa nhận thống khổ thật lớn, nhưng lại không có nguy hiểm chí mạng, hơn nữa còn đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Nhất là sau khi chín đạo kiếp lôi rơi xuống, Tần Thiếu Phong có thể có được cảm ngộ không tưởng, đạt được thần thông khó có thể tưởng tượng, giống như là chín đạo kiếp lôi lần thứ hai rơi xuống, ở trong lòng thần hồn Tần Thiếu Phong đã tuôn ra lĩnh ngộ về mặt linh hồn, khiến cho thần hồn Tần Thiếu Phong càng thêm cô đọng, uy lực tự nhiên là tăng lên gấp mấy lần. Mà theo chín đạo kiếp lôi lần thứ hai rơi xuống, khiến cho Tần Thiếu Phong nắm giữ thần thông ở phương diện linh hồn, đây cũng làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng có một tia minh ngộ, xem ra mình lúc này đây muốn độ tiên thiên đại kiếp nạn nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Cách chương.